Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thậm chí như vậy xem ra, thực lực của mình có thể xếp vào ba vị trí đầu của Khương gia hay không, đều là một ẩn số. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía nhi tử nhà mình, do dự dò hỏi, Viêm Nhi, nếu như vi phụ trở về Thương Ngô Sơn, thực lực có thể được cho là thứ mấy? Lòng tự trọng của hắn ta rất cao. Hiện tại hắn đang rất muốn làm rõ ràng, rốt cuộc trong Khương gia của mình bây giờ là cấp độ gì. Khương Viêm cũng không chú ý tới lòng tự trọng đáng thương của phụ thân nhà mình. Hắn chỉ suy nghĩ cẩn thận, sau đó nghiêm túc trả lời, hiện giờ trong tộc trưởng đại nhân thuộc hàng đệ nhất, Cố Cung Phụng thân có tu vi tinh luân cảnh, cũng nắm giữ kiếm ý viên mãn, thuộc hàng đệ nhị. Nghe nói thần ca gần đây lại có đột phá, có thể coi là thứ ba. Tiếp theo hẳn là ta, tạm thời đứng thứ tư. Mà trước đó không lâu đại trưởng lão thức tỉnh lôi linh thể, bây giờ đã tu luyện tới tu vi nguyên hải cảnh, thuộc hạng năm. Phụ thân, nếu ngài trở về Thương Ngô Sơn, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, chính là thứ sáu. Nghe được Khương Viêm phân tích, khi biết được Khương gia bây giờ có được nhiều cường giả như vậy, chính mình ngay cả top 5 cũng không chen vào được, chỉ có thể xếp hạng thứ 6. Khương Đạo Vân lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Rõ ràng mình chỉ rời nhà mấy năm mà thôi. Cũng không phải rời khỏi mấy trăm năm. Làm sao trong gia tộc không chỉ tộc trưởng đột phá nguyệt luân cảnh, ngay cả tinh luân cảnh cung phụng cũng có. Đây là chủ nhà mà hắn biết rõ. Hơn nữa, thần ca trong miệng Viêm Nhi là ai? Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới chuyện audio. Nghĩ tới đây, hắn lập tức hỏi. Khương Viêm cười khẽ, giải thích thần ca tên là Khương Thần, lớn hơn ta 2 tuổi, từng là người của chủ gia, hiện giờ thuộc về Thiên Xu nhất mạch, một thế hệ trẻ có uy vọng danh vọng có 102, thậm chí còn vượt xa mạch chủ, chỉ dưới đại trưởng lão, hắn đối xử với ta vô cùng tốt, cho nên ngày thường đều gọi nhau là huynh đệ. Lời vừa nói ra, Khương Đạo Vân đã hoàn toàn chết lặng. Vốn dĩ còn tưởng rằng con trai nhà mình còn trẻ tuổi đã có được chiến lực có thể so với Tinh Luân, nhất định có thể có 102 trong thế hệ trẻ tuổi của Khương gia. Lại không nghĩ tới, lại còn có Khương Thần kỳ tài nhà chủ như vậy, chấn áp hết thảy thiên tài cùng thế hệ của Khương gia hiện nay. Đồng thời sức chiến đấu còn dị thường kinh người. Ở trong mắt Viêm Nhi, ngay cả đại trưởng lão có lôi linh thể và chính hắn cũng chỉ có thể khuất phục dưới đối phương. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của đối phương kinh khủng thế nào. Không cần nghĩ cũng biết, đối phương nhất định lại là một tinh luân cảnh chiến lực. Bây giờ xem ra, đừng nói là đối chiến Khương Thần. Dù là đối chiến với đại trưởng lão thì bản thân cũng quá sức. Có thể nói phần thắng cực thấp. Dù sao đây cũng là lôi linh thể có thanh danh vang dội, sát phạt kinh người. Dễ đối phó như vậy sao? Khương Đạo Vân dùng tay đỡ trán, khóe miệng nhịn không được có chút run rẩy. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy não hải lộn xộn. Nhưng mà, điều khiến hắn cảm thấy khó chịu, còn xa xa không chỉ như thế. Hắn ngạc nhiên phát hiện, lễ vật chính mình tỉ mỉ chuẩn bị, ít nhiều có chút cầm không ra. Dù sao Viêm Nhi nhà mình cũng có chiến lực đáng sợ sánh với tinh luân cảnh. Làm sao còn để ý tới những tài nguyên này? Chuyện cho tới bây giờ, tìm khắp toàn thân trên dưới. Chỉ sợ cũng chỉ có truyền thừa thu được từ trong mộ Nhật Luân đao hầu kia mới có chút tác dụng với Viêm Nhi. Nghĩ đến đây, Khương Đạo Vân mạnh mẽ ổn định cảm xúc, buông bàn tay xuống, nhìn Khương Viêm, trầm giọng nói. Viêm Nhi, những năm gần đây vi phụ từng thu hoạch được một chút cơ duyên, trong đó bao gồm một môn công pháp địa giai cực phẩm cùng đao pháp, bây giờ con có thực lực như thế. Nếu như lại kiêm tu công pháp cùng đao pháp này của vi phụ, thực lực nhất định còn có thể tăng lên một phen. Khương Viêm lộ vẻ cổ quái, lắc đầu, phụ thân, hiện giờ tộc trưởng đại nhân đã sớm công bố công pháp địa giai cực phẩm tại tàng công các, để tất cả tộc nhân có thể lợi dụng điểm cống hiến của gia tộc để đổi. Về phần đao pháp, con cũng từng thấy qua vài môn ở tàng công các. Lời vừa nói ra, Khương Đạo Vân lập tức ngây dại. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đao hậu truyền thừa mà mình thật vất vả mới đạt được, đao hậu truyền thừa coi như chân bảo, lại ở gia chủ biến thành hàng thông thường. Nhưng mà, điều khiến hắn cảm thấy khiếp sợ còn không chỉ có như thế. Lúc này, chỉ nghe thanh âm Khương Viêm như bổ thêm một đao, bỗng nhiên truyền đến, bất qua nói trở lại, nếu ngài cần công pháp võ kỹ pháp, ta có thể đưa cho ngài đao pháp, quyền pháp, độn thuật, trường pháp. Dược lão thân là một đại gia đan đạo, ngày bình thường kết giao rất rộng. Bởi vậy nắm giữ rất nhiều công pháp và võ kỹ thiên giai. Cho nên, đối với Khương Viêm mà nói, muốn tu luyện cho phụ thân mấy môn công pháp cùng võ kỹ thiên giai, thực sự dễ dàng. Thậm chí trong khoảng thời gian này, hắn đã nộp tất cả công pháp, võ thuật, kỹ thuật pháp mà sư tôn nắm giữ cho gia tộc, dùng để bổ sung nội tình tàng công các. Đương nhiên, ngược lại, hắn ta đã thu hoạch được rất nhiều điểm cống hiến gia tộc, có thể đổi lấy các loại tài nguyên tu luyện. Bên kia, theo tiếng nói của Khương Viêm vang lên, Hai mắt Khương Đạo Vân lộ ra một trận mê mang, hoài nghi nhân sinh nghiêm trọng, cảm giác mình có phải đang nằm mơ hay không. Công pháp thiên cấp, võ kỹ thiên cấp, thuật pháp thiên cấp. Vì sao mấy thứ này đều giống như hàng bán xỉ ngoài đường trong miệng con trai nhà mình? Mấy năm nay, ta rời khỏi gia tộc, đến tột cùng có tác dụng gì? Khương Đạo Vân lộ vẻ cay đắng, bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù nội tâm đối với những công pháp thiên giai này vô cùng khát vọng, nhưng rời đi nhiều năm, không thể làm tròn trách nhiệm làm bạn. Vẫn là làm hắn tạm thời không cách nào kéo ra mặt xuống, tìm con trai mình yêu cầu công pháp. Vì vậy, Khương Đạo Vân khoát tay áo, không, không cần, vì phụ nghiên cứu công pháp địa giai cực phẩm đã là sứt đầu mẻ chán, một tên thô kệch, làm sao cần tu luyện những công pháp cao thâm này. Chờ sau này tu luyện cũng không muộn. Vốn dĩ không mang đến cho con trai mình thứ gì, thì làm sao có thể mặt dày nhận đồ của con trai mình. Đây là tôn nghiêm tới từ phụ thân. Giờ phút này, nhìn thấy bộ dáng Khương Đạo Vân lời lẽ chính nghĩa nghiêm khắc. Khương Viêm cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng coi như nhìn ra. Cho dù đã qua nhiều năm, tính tình bướng bỉnh của phụ thân nhà mình vẫn không thay đổi. Lúc trước hạ quyết tâm, từ chối vị trí gia chủ, bất luận kẻ nào cũng không khuyên nổi, không kéo lại được. Sau đó, Khương Viêm dần dần thu liễm tâm thần. Nghĩ đến chuyện của phụ thân, hắn tạm thời cũng không có hứng thú trở về Tuyên Thành. Lúc này mặt hướng về Khương Đạo Vân, chắp tay nói, đã như vậy, kính xin phụ thân theo ta cùng trở về Thương Ngô Sơn. Hắn cần đưa đối phương đi Thương Ngô Sơn trước, sau đó mới nghĩ đến việc ra ngoài du lịch. Khương Đạo Vân khẽ vuốt cằm, đứng dậy một lần nữa, tộc nhân đều đi chủ gia, đương nhiên ta sẽ không đi, chẳng qua trước đó, ta còn cần đi đón hai vị tộc đệ của ngươi một chút. Tộc đệ? Khương Viêm nhíu mày, trong mắt có chút nghi hoặc, nhưng cẩn thận nhớ lại một phen. Năm đó khi phụ thân rời nhà, hình như đúng là đã mang đi hai đứa trẻ. Nhìn ra nghi hoặc của Khương Viêm, Khương Đạo Vân lập tức kể lại những chuyện đã gặp trong những năm gần đây. Nghe thấy cảnh ngộ thê thảm của Khương Hạo và Khương Nghị, Khương Viêm cũng không khỏi cảm thấy đau lòng. Dù sao hắn đối với vị trưởng bối này của Khương Đạo Khải ấn tượng rất sâu, ngày thường đối với mình không tệ. Lại không nghĩ tới chỉ vừa rời Tuyên Thành không lâu, liền gặp phải tai họa bất ngờ như thế. Hai đứa con trai còn lại, càng là đi theo phụ thân nhà mình chịu nhiều đau khổ. Sau đó, khi nghe được hai người tiên phú cực kỳ cao, tuổi còn trẻ liền song song đột phá tiên tiên cảnh. Khương Viêm cảm thấy kinh ngạc, chợt ý thức được, hai người này đối với gia tộc mà nói, là nhân tài hiếm có. Vì vậy, ánh mắt hắn khẽ động, chuyện mà hai mắt tộc đệ Khương Nghị mù mất, có lẽ tộc trưởng đại nhân có thể làm cho hắn khôi phục. Khương Đạo Vân trợn to hai mắt, cảm thấy vô cùng bất ngờ, vội vàng dò hỏi, ồ, chuyện này là thật. Khương Viêm cười nói, phụ thân, người có chỗ không biết, ngày xưa Cố Cung Phụng mất cánh tay phải, chính là dưới sự trợ giúp của tộc trưởng đại nhân một lần nữa trường trở về, bây giờ càng tu luyện kiếm thuật hai tay, thực lực tăng nhiều. Nghe Khương Viêm kể lại, Khương Đạo Vân lập tức lộ vẻ vui mừng. Những năm gần đây, không nói đến lời Khương Đạo Khải giao phó lúc lâm chung, chỉ nói đến trải nghiệm cùng chung hoạn nạn, đã khiến hắn đối đãi hai người như con nuôi. Cho nên khi nghe tộc trưởng chủ gia có thủ đoạn thần dị như vậy, hắn mới mừng rỡ không thôi. Sau đó, hắn không kịp chờ đợi khởi hành, mang theo Khương Viêm rời đi, đi tới chỗ Khương Hạo Khương Nghị ẩn thân. Không bao lâu sau, Khương Hạo đang nói chuyện phiếm với Khương Nghị, chợt nghe phía trên truyền đến động tĩnh, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mắt thấy Khương Đạo Vân trở về, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không có phát sinh bất ngờ là tốt rồi. Ngay sau đó, sau khi chú ý tới phía sau đối phương còn có một thanh niên xa lạ đi theo, Khương Hạo không khỏi cảm thấy có chút hiếu kỳ. Người này là ai? Hắn không ngờ vừa đi Vân Thúc đã dẫn theo một người trở về. Hơn nữa, bằng vào tu vi tiên thiên cảnh, hắn còn có thể rõ ràng trông thấy vẻ vui mừng trên mặt đối phương mắt trần có thể thấy. Thấy vậy, vẻ tò mò trong mắt hắn càng tăng lên. Dù sao đã rất lâu rồi hắn chưa từng thấy Vân Thúc vui mừng như vậy. Sau đó, đợi Khương Đạo Vân và Khương Viêm đáp xuống đất, Khương Nghị nhíu mày, lập tức phát giác ra dị thường. Bây giờ, mặc dù mắt hắn không thể nhìn, nhưng tính lực lại vượt xa thường nhân, trong nháy mắt nghe ra có hai tiếng bước chân. Hai người trở về, chẳng lẽ vừa rồi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn? Đang lúc Khương Nghị mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đôi mắt đen trắng rõ ràng của Khương Hạo nhìn chằm chằm Khương Viêm, dò hỏi Khương Đạo Vân, Vân Thúc, ông ta là... Khương Đạo Vân cười sang sảng, cảm thấy rất tự hào nói, ha ha ha, khi còn nhỏ các ngươi đã gặp nhau nhiều lần, nhưng lúc ấy tuổi tác còn quá nhỏ, có lẽ không nhớ rõ, bây giờ ta sẽ giới thiệu lại cho các ngươi một lần nữa, hắn chính là tộc huynh của các ngươi, cũng là con ta, Khương Viêm. Theo tiếng Khương Đạo Vân vang lên, hai người lập tức cảm nhận được ngoài ý muốn cực lớn. Bởi vì chỉ nhỏ hơn Khương Viêm nửa tuổi, cho nên Khương Nghị vẫn nhớ rõ vị thiếu niên ngày xưa. Chỉ có điều, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, sẽ ở nơi hẻo lánh như thế đụng phải đối phương. Như vậy gần như không có khả năng trùng hợp, thật sự khiến người ta cảm thấy khó mà tin được. Mà lúc này, nhìn thấy Khương Viêm bay xuống, Khương Hạo không thể nghi ngờ càng thêm giật mình. Mặc dù đối với rất nhiều ký ức khi còn bé, đều trở nên dị thường mơ hồ. Nhưng những năm gần đây, cũng nghe Vân Thúc thường xuyên nhắc tới tên Khương Viêm. Bởi vậy, đối với cái tên này, hắn cũng không tính xa lạ, ngược lại biết được rất nhiều chuyện của đối phương. Nhưng không phải Vân Thúc nói đối phương mắc phải quái bệnh, không thể tu luyện sao? Vậy thì bây giờ đã xảy ra chuyện gì? Phải biết rằng có thể nắm giữ ngự không mà đi, cần phải thăng cấp tu vi tử phủ cảnh. Lúc này, thấy hai người lâm vào nghi hoặc. Khương Đạo Vân không thừa nước đục thả câu, lập tức kể lại chuyện vừa xảy ra. Khi nghe thấy lão tổ Triều Hà Tông xuất thế, Vân Thúc lấy một địch hai, thiếu chút nữa đã không về được. Hai người thần sắc căng thẳng, nhất thời cảm thấy nghĩ mà sợ. Nhưng sau khi nghe thấy Khương Viêm xuất hiện, bộc phát thần uy, một chiêu diệt hai nguyên hải. Hai người sửng sốt, vốn đã được Khương Đạo Vân hun đúc nhiều năm, bọn họ đã hiểu rõ thiên tư của bản thân ghê gớm đến cỡ nào. Lại không nghĩ, Khương Viêm tộc huynh thiên tư lại càng thêm khủng bố. Chỉ trong mấy năm mà không chỉ chữa trị qua khỏi bệnh chứng mà còn ngược dòng tiến lên, thân thể sở hữu sức chiến đấu đáng sợ như vậy. So sánh với tốc độ tiến bộ của đối phương, chút thiên phú ấy trên người bọn họ hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới. Sau đó, nghe được hiện trạng chủ gia, hai người lần nữa cảm thấy rất là ngạc nhiên. Còn không đợi tâm tình bình phục lại, cuối cùng Khương Đạo Vân lại tuôn ra một tin tức lớn. Theo như lời Viêm Nhi nói, tộc trưởng nắm giữ một loại thủ đoạn thần kỳ nào đó, có thể làm cho tay chân đứt khôi phục như lúc ban đầu. Không đợi nói hết lời, hai mắt Khương Hạo sáng ngời, theo bản năng nói, chẳng lẽ là mắt của ca ca ta? Khương Đạo Vân gật gật đầu, mắt của Nghị Nhi có lẽ được cứu rồi. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt làm Khương Nghị trở nên dị thường kích động. Toàn thân hắn không ngừng run rẩy, lồng ngực không ngừng phập phồng, bờ môi khẽ nhếch, không dám tin. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cơ hội lấy lại ánh sáng lại bày ra trước mắt mình nhanh như vậy. Phải biết, hắn vốn đã làm tốt cả đời hắc ám, hoặc là chờ tu luyện tới cảnh giới cao hơn, dựa vào tính toán khôi phục con mắt của mình. Đối với hắn mà nói, niềm vui bất ngờ này thật sự là tới quá đột ngột. Mà lúc này, Khương Hạo cũng cảm thấy cực kỳ vui sướng. Vốn dĩ hắn đã hổ thẹn nhiều năm với việc ca ca thay mình cản đao, dẫn đến mất đi hai mắt. Không ngờ hôm nay lại có cơ hội bù đắp tất cả những thứ này. Đồng thời, hắn không khỏi cảm thấy tò mò sâu sắc đối với chủ gia tộc trưởng. Hắn, đến tột cùng là hạng người gì? Khương Hạo nghiêng đầu, rơi vào suy tư. Bên kia, Khương Viêm thì âm thầm đánh giá hai người. Phải biết rằng trước khi gặp được tộc trưởng và sư tôn, tu vi cao nhất của mình thậm chí còn chưa đến hậu thiên cảnh. Mà Khương Nghị chỉ nhỏ hơn mình nửa tuổi, đã tu luyện đến tiên thiên cảnh nhất trọng, có thể so với phụ thân trước khi rời nhà, có thể thấy được thiên tư cường hãn. Dù sao đối phương cũng không giống như mình, có được nhiều tài nguyên như vậy, toàn bộ dựa vào chính mình thành thành thật thật tu luyện. Về phần Khương Hạo, so với chính mình nhỏ hơn trọn vẹn 5 tuổi, có thể tu luyện tới tiên thiên cảnh tam trọng, không thể nghi ngờ càng thêm khủng bố. Sau đó, Khương Viêm đè nén kinh ngạc trong lòng. Vì xác định thiên phú của hai người đến tuột cùng như thế nào, hắn quyết định trước tiên hỏi thăm sư tôn tốt của mình một phen. Sư tôn, ngài nhìn xem hai vị tộc đệ này của ta thiên phú như thế nào. Cùng với tiếng gọi của Khương Viêm, Dược lão từ trong ngủ say mơ màng tỉnh lại. Trong khoảng thời gian này, vì giảm bớt tiêu hao không cần thiết, phần lớn thời gian hắn đều lựa chọn ngủ say. Chỉ có Khương Viêm chủ động kêu gọi, hắn mới có thể tỉnh lại. Thiếu chủ, để lão phu xem một chút. Dược lão nhìn về phía ba người trước mắt. Cảm giác lực mạnh mẽ của thiên nhân cảnh viên mãn lan ra, dẫn đầu bao phủ trên người Khương Đạo Vân. Người này căn cốt bình thường, cũng không có thể chất đặc thù ra thân. Dường như còn có đạo ý cấp độ nhập môn. Nhưng mà đến tuổi này cùng tu vi mới khó khăn lắm lĩnh ngộ, xem ra tư chất ngộ tính cũng không cao. Tổng kết lại mà nói thì rất bình thường. Ý niệm hiện lên, Dược lão nhìn về phía Khương Hạo. Bởi vì từng gặp nhiều lần kinh hãi, cho nên lần này hắn trở nên đặc biệt cẩn thận, chỉ dám thật cẩn thận dò xét. Nương theo cảm giác xâm nhập, Dược lão biểu lộ dần dần ngưng trọng lên. Loại cảm giác không ổn giống như đã từng quen biết này, làm hắn nhớ tới bóng ma tâm lý mấy lần trước. Sau đó, hắn khẽ ồ lên một tiếng, mơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng từ trong cơ thể đối phương. Một chùm sáng giấu ở vị trí ngực, giống như đang thai nghén một thứ đáng sợ nào đó. Dược lão cảm thấy tò mò, đột nhiên gia tăng cảm giác lực độ. Rất nhanh, trong quang đoàn dần dần hiện lên hình dáng nhàn nhạt. Đó là một khối, cốt. Hả? Dược lão nheo mắt lại, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đặc điểm rõ ràng và ẩn chứa lực lượng cường đại như vậy, khiến hắn trong nháy mắt liên tưởng đến thiên phú khủng bố chỉ tồn tại trong truyền thuyết kia. Chí tôn cốt. Trời sinh chí tôn. Người nắm giữ khúc xương này, sức chiến đấu ngập trời, quét ngang cùng cấp, coi là cấm kỵ. Nếu muốn đặt chân vào cảnh giới đại thánh, chỉ là vấn đề thời gian. Trùng kích chuẩn đế cảnh, cũng không phải là chuyện không thể nào. Hiển nhiên, đứa trẻ trước mắt này là một nhân vật thiên kiêu cực kỳ khủng bố. Mặc dù không quỷ dị như Khương Hàn, Khương Thần và tộc trưởng, nhưng có thiên phú mạnh mẽ cỡ này trong người, tương lai đủ để xông ra uy danh hiển hách. Giờ khắc này, Dược lão không khỏi phát ra cảm thán. Khương gia này thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, không chỉ linh thể thánh thể liên tiếp xuất hiện, bây giờ còn có được chí tôn cốt sinh ra. Gia tộc như thế, chỉ sợ là có đại khí vận gia trì. Cho dù không có vị đại đế truyền thế là tộc trưởng Khương tộc này tỏa chấn, khu vực nho nhỏ này cũng tuyệt đối không vây khốn được Khương gia. Ý nghĩ lựa chọn ôm đùi của mình quả nhiên không sai. Khương gia này còn kinh khủng hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Sau khi cảm thán một phen, Dược lão lại nhìn về phía Khương Nghị ở bên cạnh. Lực cảm giác của thiên nhân cảnh viên mãn nhanh chóng bao phủ toàn thân. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã phát giác được dị thường. Trong đôi mắt kia của đối phương, đang ẩn chứa một cỗ lực lượng bản nguyên huyền diệu khó giải thích. Khí tức còn yếu, tựa hồ đang trong quá trình khôi phục. Nhưng bởi vì lực lượng bản nguyên quá mạnh, tu vi của đối phương lại quá yếu. Cuối cùng tầm mắt bị luồng lực lượng này ngăn chặn, mới sẽ dẫn tới xuất hiện tình huống mắt không thể nhìn. Đối mặt với một màn này, trong mắt Dược lão kinh nghi bất định. Cho dù là hắn, cũng nhìn không ra đầu mối cụ thể. Bởi vì trước khi hoàn toàn khôi phục, không có bất kỳ đặc thù hiền lộ. Khiến người ta rất khó phát hiện bản chất của luồng lực lượng này rốt cuộc là cái gì. Nhưng không hề nghi ngờ, đây là một nhân vật thiên kiêu mang thiên phú đáng sợ. Nghĩ tới đây, Dược lão nhìn về phía Khương Viêm, nhẹ giọng nói. Thiếu chủ, hai người này bây giờ thiên tư tuy cao, nhưng còn không phải toàn bộ, thiên phú chân chính của bọn hắn còn chưa được khai quật. Nếu như khai quật hoàn toàn, thiên tư của hắn mạnh mẽ, cho dù là lấy mấy ngàn năm lịch duyệt của lão phu đến xem, cũng khó có người có thể sánh vai, chuyện này quan hệ trọng đại, ngài tốt nhất vẫn là mau chóng đưa hai người này đến trước mặt Khương tộc trưởng. Mặc dù hắn không thể nhìn ra Khương Nghị có thiên phú đáng sợ đến mức nào, nhưng vị tộc trưởng Khương thần bí khó lường kia, nhất định sẽ có phát hiện. Lúc này, nương theo lời nói của Dược lão vừa dứt, Khương Viêm trong mắt nhất thời lộ ra kinh hãi. Nếu ngay cả sư tôn là thiên nhân cảnh viên mãn cũng nói như vậy, có thể thấy được thiên tư của hai vị tộc đệ này đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Nhưng ngay sau đó, Khương Viêm lại nhịn không được vui vẻ. Thân là người của Khương gia, càng là người thề phải phấn đấu vì gia tộc quật khởi. Hắn tự nhiên vô cùng hy vọng nhìn thấy gia tộc sinh ra càng nhiều thiên tài. Cứ như vậy, cũng có thể cộng đồng phát lực, góp phần xây dựng cho gia tộc, tranh thủ để gia tộc trở nên càng cường đại hơn. Khương Viêm dần dần phục hồi tinh thần. Sau khi nói chuyện phiếm với mọi người một lát, không do dự nữa, lập tức lên đường, mang theo mọi người trở về Thương Mô Sơn. Sau đó không lâu, đoàn người thuận lợi đến bầu trời Thương Mô Sơn. Đáp xuống trước Sơn Môn, Khương Viêm dựa vào thân phận thiên kiêu gia tộc, cũng không bị tộc nhân thủ Sơn ngăn cản. Về phần hiệu quả áp chế của Phược Linh Đại Trận, thì là bởi vì đại trận đã thu nhận được khí tức huyết mạch của tộc nhân Khương gia, cho nên dẫn đến việc tự mình che đậy ba người Khương Đạo Vân. Đợi đến khi đi vào nơi dừng chân của gia tộc, Khương Đạo Vân tuy rằng rất muốn gặp phụ thân Khương Hoàng Văn của mình, nhưng hiểu rõ cấp bậc lễ nghĩa tôn ti, biết được phải gặp mặt tộc trưởng trước mới được. Nghĩ tới đây, bọn họ lập tức hướng về đại điện gia tộc đi đến. Chỉ là vừa mới tới gần cửa đại điện, thần thức thai âm của Khương Đạo Huyền đã sớm cảm giác được mọi người. Cảm giác được Khương Nghị cùng Khương Hạo tuổi không lớn lắm, đã đột phá cảnh giới tiên thiên, hắn không khỏi cảm thấy một tia hiếu kỳ. Vì vậy, còn không đợi mọi người hành lễ mở miệng, hắn liền ung dung nói, vào đi. Thanh âm không cao, nhưng lại vô cùng rõ ràng vang vọng bên tai mỗi người. Mặc dù không tận lực phóng thích khí tức, nhưng một chút khí tức yếu ớt tản ra vẫn khiến thân hình mọi người chấn động, nội tâm sinh ra kính sợ lớn lao. Khương Đạo Vân không tự giác mà cúi đầu, cả người đều hơi rung động. Cho dù đã sớm biết được đủ loại sự tích về tộc trưởng từ trong miệng con trai mình, hiểu rõ thực lực của đối phương ngập trời, phóng tầm mắt ra toàn bộ thiên đô phủ cũng khó tìm được địch thủ. Nhưng nghe nói là một mặt, tự mình trải qua lại là một mặt. Đối với Khương Đạo Vân mà nói, đây không thể nghi ngờ là hai loại hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói là thể nghiệm khác nhau một trời một vực. Trước mặt khí tức yếu ớt mà tộc trưởng phát ra, lần đầu tiên hắn cảm thấy đạo ý của mình yếu ớt như vậy. Yếu ớt đến giống như đều không cần đối phương dùng sức, chỉ cần nhẹ nhàng thổi một cái, đạo ý liền đem vỡ vụn tán loạn, không có chút cơ hội phản kháng nào. Mà đây còn chỉ là một sợi khí tức tùy tiện mang đến cho hắn cảm giác. Nếu như toàn lực xuất thủ, vậy còn đến mức nào? Còn đối với Khương Đạo Vân mà nói, đây là chuyện hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Vị tộc trưởng đại nhân này còn đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Sau đó, mọi người đẩy cửa vào. Khương Viêm và Khương Đạo Vân đi tuốt đằng trước, Khương Hạo và Khương Nghị đi đằng sau. Khương Hạo lộ vẻ tò mò, mở to hai mắt, không ngừng đánh giá cảnh tượng xung quanh. Với kinh nghiệm lang thang mấy năm nay, quy cách xa hoa của đại điện gia tộc đã vượt xa tất cả kiến trúc hắn từng thấy, thậm chí ngay cả nằm mơ cũng không mơ thấy. Đây chính là chủ gia mà tất cả tiền bối, vô số tộc nhân đều hướng tới sao? Quả nhiên cường đại dị thường. Khương Đạo Vân thì thật cẩn thận ngẩng đầu, dùng khóe mắt liếc phía trước một cái. Cảnh tượng phía trước đập vào mắt. Đó là một bóng người áo trắng vô cùng vĩ ngạn, giống như tiên mà không phải ma. Bốn phía là cảm giác uy nghiêm nồng đậm đến cực hạn, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Giờ khắc này, Khương Đạo Vân giống như sinh ra ảo giác nào đó. Phảng phất như mình không phải là người lãnh đạo tối cao của gia tộc kia, mà là đang gặp mặt trời xanh chí cao vô thượng, hoặc là bầu trời đầy sao mênh mông. Sâu không thấy đáy, không thể phỏng đoán. Đứng trước cỗ uy nghiêm này, Khương Đạo Vân lập tức quỳ xuống hai đầu gối. Một lần quỳ này, trong lòng hắn không có chút bất mãn nào. Dù sao ở sau khi được Khương Đạo Huyền cùng các đời tộc trưởng đều không giống nhau, không có tự cao thân phận chủ gia, liền xem thường người ở riêng. Hắn sớm đã bị đủ loại sự tích của đối phương thuyết phục. Có thể nói, quỳ này thật lòng khâm phục. Cùng lúc đó, đối mặt với trưởng bối là Khương Đạo Huyền, Khương Viêm, Khương Hạo, Khương Nghị cũng quỳ xuống. Bốn người cùng kêu lên, tham kiến tộc trưởng. Tiếng nói vừa phát ra, Khương Đạo Huyền cười cười, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Nhưng vào lúc này, tiếng nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên. Tinh, phát hiện tộc nhân đẳng cấp màu xanh ra trời, ký chủ có thể khởi xướng đầu tư. Tinh, phát hiện tộc nhân đẳng cấp màu vàng, ký chủ có thể khởi xướng đầu tư. Tinh, phát hiện tộc nhân đẳng cấp màu đỏ, ký chủ có thể khởi xướng đầu tư. Ba tiếng nhắc nhở liên tiếp khiến Khương Đạo Huyền không nhịn được sừng sốt. Một vị màu lam, một vị màu vàng, một vị màu đỏ. Hắn thực sự không thể tưởng tượng được. Lần này Khương Viêm lại mang đến cho mình niềm vui bất ngờ lớn như vậy. Quả nhiên, ngày bình thường không có uổng công thương tiểu tử ngươi. Sau đó, Khương Đạo Huyền chậm rãi đứng dậy, mặt hướng về mọi người, lộ ra ý cười ấm áp, tất cả đứng lên đi. Nói xong, hắn lập tức sử dụng hỗn độn đạo đồng, xem xét tin tức của mọi người. Tên, Khương Đạo Vân. Tu vi, nguyên hải cảnh tầng 2. Căn cốt, trung đẳng. Ngộ tính, thượng đẳng. Khí vận, màu xanh lam, nguyên, màu đen. Thiên phú, phàm thể. Cơ duyên, thu được đao hậu truyền thừa nhật luân cảnh. Tinh, mục tiêu trước mắt, đầu tư có thể kích hoạt cấp màu xanh lam phản hồi. Đầu tư một viên tẩy tủy đan, có thể đạt được một lọ tẩy tủy đan. Đầu tư 250 viên linh thạch trung phẩm, có thể đạt được tụ linh trận huyền giai cực phẩm. Tên, Khương Nghị. Tu vi tiên thiên cảnh nhất trọng. Căn cốt, thiên kiêu. Ngộ tính, cái thế. Khí vận, kim sắc khô mộc phùng xuân. Thiên phú, trùng đồng trong quá trình khôi phục, lại có tên là tiên đồng, bên trong con ngươi, ký hiệu dày đặc, thần bí khó lường, có bản nguyên nhìn xuyên thấu, xem nhanh như chậm, trị liệu thương thế. Các loại năng lực, cơ duyên, gặp ngoại giới công kích, dẫn đến dấu ở trong cơ thể trùng đồng thức tỉnh, nhưng bởi vì linh khí không đủ, thức tỉnh thời gian dài dằng dặc, còn cần 3 năm thời gian mới có thể hoàn thành thức tỉnh, ghi chú có thể thông qua thủ đoạn ngoại giới, tăng tốc quá trình thức tỉnh. Tinh, mục tiêu trước mắt, đầu tư có thể kích hoạt cấp bậc màu vàng. Đầu tư một kiện pháp bảo địa giai hạ phẩm, có thể đạt được 10 kiện pháp bảo địa giai cực phẩm. Đầu tư địa giai cực phẩm công pháp thuần dương công, có thể đạt được bảo thuật đặc thù, bổ thiên thuật. Đầu tư địa giai cực phẩm công pháp đại nhật luyện thể quyết, có thể thu hoạch được thiên phú đặc thù, trùng đồng. Tên, Khương Hạo. Tu vi, tiên tiên cảnh tam trọng. Căn cốt, tuyệt thế. Ngộ tính, tuyệt thế. Khí vận, đỏ tiềm long tại uyên. Thiên phú, chi tôn cốt đang thức tỉnh, ứng kiếp mà sinh, khí vận tăng phúc. Cơ duyên, thời gian tu hành ngắn ngủi, chưa hoàn toàn thức tỉnh thiên phú, tu tới tử phủ cảnh giới, có thể thức tỉnh thành công, chú thích, có thể do ký chủ vì đó đúc thành căn cơ, sớm thức tỉnh chí tôn cốt. Tinh, mục tiêu trước mắt, đầu tư có thể kích hoạt cấp màu đỏ trả lại. Đầu tư một kiện pháp bảo địa giai hạ phẩm, có thể thu hoạch được bảo vật đặc thù, tử mẫu tộc lệnh. Đầu tư địa giai cực phẩm công pháp thuần dương công, có thể đạt được bảo thuật đặc thù, thảo tự kiếm quyết. Đầu tư địa giai cực phẩm công pháp đại nhật luyện thể quyết. Có thể thu hoạch được thiên phú đặc thù, chí tôn cốt. Nhìn phần thưởng phong phú trước mắt, Khương Đạo Huyền lộ vẻ hài lòng. Lần đầu tư này, có thể nói là một lần xa hoa nhất trong mấy tháng qua. Sau đó, Khương Đạo Huyền thu liễm tâm thần, trở lại bình tĩnh, cùng mọi người trước mắt nói chuyện với nhau. Đợi biết được những năm gần đây Khương Đạo Vân đã trải qua. Ánh mắt Khương Đạo Huyền khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt nghĩ đến cái gì. Mấy tháng trước vận khí tốt chuyển, đây không phải là thời điểm mình tăng khí vận gia tộc lên sao? Ý thức được điểm này, hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ vì sao khí vận của đối phương lại biến thành màu xanh lam. Dựa theo khí vận màu đen lúc đầu đến xem, có thể nói vận rủi quấn thân, tai họa liên tục. Nếu như không có chính mình tăng lên khí vận gia tộc, chỉ sợ đối phương mấy tháng trước liền đã chết ở bên ngoài a. Sau đó, sau khi nghe ba người lang thang gặp phải những năm này, Khương Đạo Huyền lấy ra ba chiếc nhẫn không gian chứa đầy tài nguyên, lần lượt tặng cho ba người, xem như một lễ gặp mặt nho nhỏ. Mắt thấy tộc trưởng đưa tiễn tùy ý như vậy, nói ra nhẹ nhàng lạnh nhạt như vậy, mọi người sau khi cảm tạ, cũng không có để ý quá nhiều, thật đúng là giống như tộc trưởng nói, chỉ là lễ vật nho nhỏ mà thôi. Lúc này, Khương Hạo thu hồi nhẫn không gian, chắp tay nói, tộc trưởng đại nhân, Viêm ca nói ngài có thể chữa trị ánh mắt của ca ca ta, xin ngài ra tay tương trợ, cứu ca ca ta. Nghe vậy, Khương Đạo Huyền hơi quay đầu, nhìn về phía Khương Nghị bên cạnh. Nếu dựa theo tình huống bình thường, muốn triệt để hoàn thành giác tỉnh, còn cần thời gian 3 năm. Chỉ khi nào bị chính mình thi triển luân hồi bảo thuật, nhất định có thể tăng nhanh tốc độ thức tỉnh của trọng đồng. Độ khó trong đó đối với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, Khương Đạo Huyền trầm giọng nói, thân là người Khương gia ta, sao có thể chịu nỗi khổ không thể nhìn này. Vừa dứt lời, hắn vung tay lên, một đạo huyền quang trong nháy mắt rơi vào trên hai mắt Khương Nghị, dung nhập vào trong đó. Trong lúc nhất thời, linh khí bốn phía mãnh liệt mà đến, tuế nguyệt chi lực cũng đang chảy xuôi, khiến cho trùng đồng thức tỉnh thời gian nhanh hơn. Mấy tức sau, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, chỉ thấy một đạo thần huy sáng chói bỗng nhiên từ trong vài màu đen trước mắt Khương Nghị chiếu rọi ra. Nhanh chóng chiếu rọi toàn bộ đại điện gia tộc, khiến hiện trường trong nháy mắt sáng ngời. Ngay sau đó, Khương Nghị quỳ rạp xuống đất. Hắn vươn hai tay ra, gắt gao che mắt mình. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy hai mắt nóng lên. Cảm giác đau đớn ập tới, có một cỗ lực lượng cường đại đến cực điểm tuôn ra. Một tiếng nổ vang. Mảnh vải màu đen trước mắt trong nháy mắt bị xé rách, triệt để phai mờ. Khương Nghị chậm rãi ngẩng đầu. Gian nan mở hai mắt ra. Ánh sáng đập vào mi mắt đặc biệt chói mắt, khiến hắn quen bóng tối mấy năm, theo bản năng sinh ra khó chịu. Đợi đến khi thích ứng lại, một giọng nói tràn ngập lo lắng bỗng nhiên vang lên sau lưng. Ca ca, người có thể trông thấy không? Nghe vậy, Khương Nghị mạnh mẽ xoay người, lần theo nơi phát ra âm thanh nhìn lại. Nhìn Khương Hạo trước mắt, trong nháy mắt hắn ta lệ nóng doanh tròng. Trong ký ức của hắn, đối phương vẫn chỉ là một tiểu thí hài mà thôi, bây giờ lại biến hóa quá lớn. Mà lúc này, Khương Hạo bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Khương Viêm và Khương Đạo Vân đứng bên cạnh cũng như vậy. Chỉ vì đôi mắt của Khương Nghị đã xảy ra biến hóa cực lớn nghiêng trời lệch đất. Hai con ngươi một lớn một nhỏ chồng chất lên nhau. Lại có vô số phù văn sen lẫn lấp lóe, tản ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Đã xảy ra chuyện gì? Không ai có thể ngờ được. Sau khi Khương Nghị khôi phục thị lực, ánh mắt lại sẽ sinh ra biến hóa thần dị bực này. Mà Dược lão giấu ở trong giới chỉ, sau khi nhìn thấy một màn này, lại thất thanh nói trùng đồng giả. Đặc trưng trên mắt Khương Nghị thực sự quá rõ ràng, làm hắn trong nháy mắt liên tưởng đến đạo truyền thuyết kia. Trùng đồng giả, chính là tư thái vô địch. Một khi xuất thế, gần như đều là không đâu địch nổi, có thể nói là thần thoại bất bại. Số lượng của nó rất thưa thớt, trong vô tận tuế nguyệt cũng rất khó đản sinh ra một vị. Nhưng không ngờ, ở Khương gia nho nhỏ này, không chỉ có chí tôn cốt và thánh thể xuất hiện. Bây giờ lại còn có thiên kiêu vô địch khủng bố như vậy sinh ra. Khương gia này đâu chỉ là khí vận ngập trời, đây có phải là con riêng của thiên đạo không? Ngay khi Dược lão tâm thần chấn động, nội tâm tràn ngập kinh ngạc. Khương Viêm nhướng mày, nỉ non nói, trùng đồng. Ngoại trừ tộc trưởng, thần ca, Hàn đệ gia. Hắn ta còn chưa từng được chứng kiến, sư tôn thân là tu sĩ thiên nhân cảnh viên mãn sẽ rơi vào khiếp sợ như vậy. Bởi vậy có thể thấy được chỗ đáng sợ của trùng đồng. Hiện trường trầm mặc mấy hơi thở, rơi vào yên tĩnh như chết. Nhìn thấy biểu tình cổ quái trên mặt mọi người, Khương Nghị lập tức dò hỏi, các ngươi đây là. Giờ khắc này, hắn cũng mơ hồ nhận ra chỗ kỳ quặc. Chỉ vì thế giới trong mắt quá rõ ràng, thị lực vượt xa trước kia. Đồng thời dưới sự hết sức chăm chú, còn có thể phát hiện tốc độ của mọi người nhanh chóng trở nên chậm chạp, giống như ốc sên, càng có thể xuyên thấu qua vật thể, nhìn thấy cảnh tượng phía sau, có thể nói là thần diệu vô cùng. Nhìn ra Khương Hạo nghi hoặc, Khương Đạo Huyền cười cười, tiện tay vung lên, nguyên lực mênh mông tràn ra. Trong nháy mắt, hóa thành một tấm gương. Khương Nghị nhìn về phía mặt kính, trong nháy mắt liền phát hiện con mắt của mình dị thường. Mắt của ta, đang lúc vô cùng nghi hoặc, chỉ nghe giọng nói của Khương Đạo Huyền bỗng nhiên truyền đến, không cần lo lắng, chắc hẳn ngươi cũng đã nhận ra thân thể biến hóa, đây là căn nguyên khiến ngươi mắt không thể nhìn, tức là thiên phú, kỳ danh của ngươi, trùng đồng. Chính là bởi vì đang thức tỉnh đạo thiên phú này, mới có thể khiến cho ánh mắt của ngươi tạm thời bị trùng đồng chi lực che đậy, cũng không phải là mắt mù chân chính, bây giờ sau khi thuận lợi thức tỉnh, đủ loại chỗ thần dị, chắc hẳn ngày sau ngươi cũng có thể nhất phát hiện. Trùng đồng giả, tương lai nhất định không thể hạn lượng, ngươi chắc chắn sẽ trở thành một trong những thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm nhất của bộ tộc ta. Nhưng thiên phú tuy mạnh, vẫn không nên tự mãn, hy vọng ngươi ngày sau dốc hết toàn lực tu hành, vì gia tộc lớn mạnh mà cố gắng, ta chờ mong biểu hiện ngày sau của ngươi. Nghe được ánh mắt của mình lại bất phàm như thế, đầu tiên Khương Nghị cả kinh, nhưng rất nhanh lại kịp phản ứng. Hắn lập tức đi đến trước người Khương Đạo Huyền. Bịch một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống. Tạ tộc trưởng đại nhân tương trợ, nếu không phải tộc trưởng ra tay, cho dù thiên phú của ta mạnh hơn nữa, chỉ sợ đời này cũng khó có thể thức tỉnh, chỉ có thể rơi vào trong bóng tối vĩnh viễn không có điểm dừng kia. Ân của tộc trưởng, đời này Khương Nghị suốt đời khó quên, kính xin nhận ta một lạy. Khương Nghị cúi đầu xuống, nhắm ngay đối diện, liên tục dập đầu ba cái. Không chỉ có được ánh sáng, còn có thể thức tỉnh thiên phú trùng đồng. Giờ phút này, nội tâm hắn cảm kích, khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt, chỉ có thể âm thầm ghi tạc trong lòng, thề phải vì gia tộc chảy hết giọt máu cuối cùng, báo đáp ân tình của tộc trưởng. Đồng thời, cảm thụ được trong hai mắt chất chứa lực lượng kinh khủng. Hắn nắm chặt hai tay, âm thầm thề. Khổ nạn trước đây cuối cùng cũng qua đi. Về sau, ta tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn đệ đệ. Nếu muốn làm Khương Hạo bị thương, trước hết bước qua xác Khương Nghị ta đã. Bên kia, Khương Hạo cũng cảm động lây, thật lòng cảm thấy cao hứng thay ca ca. Hắn vội vàng quỳ xuống, cảm ơn tộc trưởng đại nhân thi triển viện thủ, cứu ca ca ta, Khương Hạo vô cùng cảm kích. Nhìn thấy biểu hiện của hai huynh đệ, Khương Đạo Huyền cười cười, đứng lên đi. Nói xong, một đạo lực lượng vô hình quét ra, trong nháy mắt đỡ hai người từ trên mặt đất lên. Đang lúc Khương Hạo và Khương Nghị cảm thấy không có chuyện gì xảy ra. Khương Đạo Huyền chợt nói, Khương Hạo, ngươi có biết ngươi cũng giống như Khương Nghị, có được thiên phú cực kỳ đặc thù hay không? Bất quá thiên phú vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn, mà ta, hiện tại có thể trợ giúp ngươi hoàn thành thức tỉnh. Nghe thấy lời ấy, trong mắt Khương Hạo lập tức toát ra một chút mê mang. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, mình cũng mang thiên phú đặc thù. Loại chuyện này, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ tới a. Mà lúc này, Khương Nghị lại vui mừng quá đỗi. Loại vui sướng này, thậm chí vượt qua chính mình lúc đạt được trùng đồng vui sướng. Dù sao từ sau khi phụ thân qua đời. Bởi vì cái gọi là huynh trưởng như cha, hắn tự nhiên hy vọng đệ đệ càng ngày càng tốt. Thậm chí nếu trọng đồng có thể cấy ghép, hắn cũng muốn đem trọng đồng cấy ghép cho đệ đệ nhà mình dùng. Cho nên, đối phương bây giờ có thể thức tỉnh ra thiên phú thuộc về mình, tự nhiên là không thể tốt hơn. Nghĩ tới đây, Khương Nghị lập tức khom người, đem chán kề sát ở mặt đất lạnh như băng, cung kính nói. Kính xin tộc trưởng đại nhân khai ân, giúp đệ đệ ta thức tỉnh thiên phú. Ngày sau, nếu như tộc trưởng có sai khiến, hai huynh đệ chúng ta, nhất định xông pha khói lửa, không chối từ. Nghe được thỉnh cầu của Khương Nghị, Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu. Chợt nhìn về phía Khương Hạo, trầm giọng nói, ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu vận công, ổn định tâm thần. Vừa dứt lời, Khương Hạo lập tức vô cùng nhu thuận ngồi dậy. Thấy vậy, Khương Đạo Huyền lấy ra lượng lớn thần dịch và rất nhiều linh dược từ trong không gian từ phủ. Ngay sau đó, lại phá vỡ ngón tay của mình, lấy ra một chút thánh huyết màu vàng kim nhạt. Lực lượng đại đạo cường đại vung ra, hóa thành một đạo hào quang rơi vào trên người Khương Hạo, muốn chế tạo căn cơ vô thượng cho vị thiếu niên chí tôn này. Một cỗ chấn động linh lực đặc biệt mãnh liệt bộc phát ra, khiến cho tất cả mọi người trong đại điện biến sắc, vô thức lui lại mấy bước. Khương Hạo ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt. Huyền quang vô tận trong người, dung nhập vào da, bị nó hấp thu. Dần dần, bên ngoài thân hiện ra một vầng sáng màu vàng kim nhàn nhạt. Đồng thời, một luồng ánh sáng óng ánh từ lồng ngực bùng phát ra, có uy thế kinh thiên. Khí tức đặc biệt cường đại phóng lên trời, xuyên thấu mái vòng đại điện, trong nháy mắt nhuộm nhuộm một mảng bầu trời vàng óng. Động tĩnh vô cùng lớn càn quét toàn bộ Thương Mô Sơn. Trong lúc nhất thời, vô số người dừng động tác trong tay lại. Sắc mặt bọn họ đột nhiên thay đổi, kinh ngạc than thở. Luồng khí tức này, xảy ra chuyện gì? Hướng kia, tựa hồ là ở đại điện gia tộc. Chẳng lẽ là tộc trưởng đại nhân? Mọi người đều cảm thấy rất hiếu kỳ, thi nhau bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Cùng lúc đó, Khương Giao đang luyện kiếm cũng hơi dừng động tác. Nàng ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trên bầu trời, trong mắt toát ra một chút nghi hoặc. Bản chất đáng sợ ẩn chứa trong luồng khí tức này vượt xa bất cứ khí tức nào mà nàng từng thấy. Cố Tinh Kiếm ở bên cạnh cũng rơi vào trầm mặc. Phương hướng đại điện gia tộc. Lần này, tộc trưởng lại làm ra chuyện gì, có thể dẫn tới dị tượng từ trên trời rơi xuống. Mà giờ khắc này, Khương Thần lại mang sắc mặt lạnh nhạt. Cỗ khí tức này cũng không khiến hắn sinh ra sợ hãi quá lớn. Ở trước mặt tiên hỏa trong cơ thể, hết thảy uy áp đều không còn sót lại chút gì. Nhưng mà, điều khiến hắn cảm thấy có chút kỳ quái chính là, chẳng biết tại sao, nội tâm bỗng nhiên tâm huyết dâng trào. Từ nơi sâu xa sinh ra một loại dự cảm kỳ diệu. Thật giống như một đối thủ thích hợp với mình, sắp sinh ra. Thật khiến ta cảm thấy có chút chờ mong. Đôi mắt Khương Thần sáng ngời, nỉ non nói. Bây giờ, một thân chiến lực của hắn có thể nói là cực kỳ khoa trương. Thậm chí từng nhiều lần lén đánh bại Cố Công Phụng tinh luân cảnh giới. Có thể nói, ngoại trừ tộc trưởng ra, hắn đã vô địch trong gia tộc, khó gặp địch thủ. Bởi vậy, hắn vạn phần khát vọng, có thể ở trong tộc gặp được một vị thiên kiêu tộc nhân cùng mình luận bàn, lẫn nhau tiến bộ. Lúc này, nương theo khí tức lan tràn. Sâu trong linh tuyền, bị cỗ khí tức này quấy nhiễu, mí mắt Tiểu Bạch bỗng nhúc nhích một cái. Nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại. Cuối cùng nó vẫn chưa tỉnh lại, vẫn cần thời gian để lột xác. Mà lần lột xác này, đối với nó mà nói, là một bước ngoặt trọng đại đủ để thay đổi quỹ tích nhân sinh. Giờ phút này, trong đại điện của gia tộc, vô tận kim quang lóe ra. Khương Hạo ngạo nghễ mà đứng, lỗ chân lông cả người thư giãn mở ra, bắt đầu nở rộ thần huy, khí tức quanh thân nhanh chóng tăng lên. Dưới sự gia trì của rất nhiều tài nguyên và chí tôn cốt, tiên thiên cảnh tứ trọng, tiên thiên cảnh ngũ trọng, tử phủ cảnh nhị trọng, tử phủ cảnh tam trọng, tử phủ cảnh tứ trọng. Chỉ trong thời gian mấy chục hơi thở, Khương Hạo đặt chân đến tử phủ cảnh, tử phủ tu sĩ 12 tuổi. Hành động vĩ đại như thế, đã đổi mới kỷ lục của Khương gia, đạt đến tình trạng khủng bố xưa nay chưa từng có. Cảm thụ được khí tức tử phủ từ quanh thân Khương Hạo tản ra. Ngoại trừ Khương Đạo Huyền gia, mọi người ở đây đều thay đổi sắc mặt. Phải biết rằng người thường có thể ở lúc 12 tuổi, tu luyện tới hậu thiên cảnh, đã là nhân vật thiên kiêu vang danh thiên kiêu. Nếu tu luyện tới tiên thiên cảnh, càng là phượng mao lân giác, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng bây giờ, Khương Hạo lại có thể lấy tuổi như vậy vấn đỉnh tử phủ. Phóng nhãn toàn bộ vương triều Đại Tần đều là lần đầu tiên, có thể nói là mở ra tiền lệ. Đang lúc mọi người sợ hãi than không thôi, thần huy tán đi, hiển lộ ra thân hình Khương Hạo. Thân thể của hắn trở nên càng thon dài, ngũ quan tinh xảo, thanh tú tuấn lãng, một đôi mắt trong suốt sáng ngời, rạng rỡ rực rỡ, cơ thể lấp lánh, sợi tóc rối tung phiêu giật xuất trần, toàn thân hắn lưu động bảo huy, có loại phong thái khó có thể nói lên lời, tựa như một vị trích tiên. Bây giờ sau khi thành công thức tỉnh chí tôn cốt, cũng đạt được rất nhiều tài nguyên tương trợ, Khương Hạo đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt, thu được thiên phú kinh khủng mà một thiếu niên chí tôn nên có. Hắn yên lặng cúi đầu nhìn bàn tay của mình, trong mắt không tự giác toát ra khiếp sợ cùng vui sướng. Vào khoảnh khắc chí tôn cốt thức tỉnh, nó nắm giữ một môn bảo thuật kinh khủng một cách rất tự nhiên, kỳ danh Thượng Thương Kiếp Quang. Một khi triển khai thì tựa như là trời cao giáng phạt, thẩm phán nhân gian, phá diệt vạn vật, uy năng vô tận, sát phạt kinh người. Đợi khi mình mạnh mẽ hơn, cộng thêm bảo thuật cỡ này thì đủ để bảo vệ tất cả những thứ mà mình muốn bảo vệ. Sau đó, Khương Hạo đè nén vui sướng trong lòng, vội vàng nhìn về phía Khương Đạo Huyền, cung kính nói, đa tạ tộc trưởng đại nhân xuất thủ tương trợ. Đại ân như thế, Khương Hạo nhất định ghi nhớ cả đời. Khương Đạo Huyền khoát tay áo, nhẹ giọng nói, gia tộc bây giờ không còn phân chia, các ngươi đã về nhà, cũng không cần lo lắng quá nhiều. Mong các ngươi nhớ kỹ, các ngươi đều là người của Khương gia ta, ngày sau nhất định phải đoàn kết nhất trí, cùng nhau tráng lệ. Tiếng nói vừa phát ra, Khương Hạo và Khương Nghị cực kỳ xúc động, lập tức đáp, đa tạ tộc trưởng. Hai huynh đệ chúng ta nhất định không phụ sự kỳ vọng của tộc trưởng. Chỉ là vừa mới gặp mặt, tộc trưởng liền không tiếc trả giá to lớn, thức tỉnh thiên phú cho bọn họ. Sự tín nhiệm và ân trạch nặng nề như vậy, làm sao có thể không khiến bọn họ cảm thấy vạn phần cảm kích. Trong mắt bọn họ, tộc trưởng thi triển rất nhiều thủ đoạn và tài nguyên, chắc hẳn trong bóng tối sẽ tiêu hao rất lớn. Mặt ngoài khí định thần nhàn, cũng chỉ là vì để cho bọn họ không cần quá lo lắng, lúc này mới cố giả bộ trấn định mà thôi. Nghĩ tới đây, hai người càng lệ nóng doanh tròng, cảm kích không thôi. Gia tộc có thể có tộc trưởng quên mình vì người như vậy, một lòng vì tộc nhân, thật sự là may mắn của Khương gia, càng là may mắn của chúng ta. Nhìn thấy thần sắc hai người không ngừng biến ảo, Khương Đạo Huyền liền đã rõ ràng, hai huynh đệ trước mắt này tất nhiên là não bổ cái gì. Nhưng hắn cũng lười giải thích, chỉ là lạnh nhạt nhìn về phía ba người Khương Hạo, Khương Nghị, Khương Đạo Vân. Nhẹ giọng nói, ngày sau, các ngươi liền quy về Thiên Cương nhất mạch đi. Tạ tộc trưởng, ba người lộ vẻ vui mừng, vội vàng chắp tay nói lời cảm tạ. Bọn họ đã từ trong miệng Khương Viêm biết được rất nhiều tộc nhân của Thiên Cương nhất mạch đều là người quen ở Diêm Tuyên Thành. Bởi vậy, đối với bọn họ mà nói, Thiên Cương nhất mạch chính là lựa chọn tốt nhất trong lòng. Bây giờ tộc trưởng đã có thể thành toàn bọn họ, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Tiếp theo, mọi người nói chuyện phiếm vài câu, lúc này mới nhất nhất rời đi. Đợi bốn người trở về Thiên Cương nhất mạch. Sau đó không lâu, Khương Hoàng Văn tự động thoái vị. Từ con trai của hắn, Khương Đạo Vân đảm nhiệm tân mạch chủ Thiên Cương nhất mạch. Đồng thời, Khương Hoàng Văn tiến vào trưởng lão đoàn, thành thành viên thứ hai của trưởng lão đoàn sau Khương Hoàng Quang. Kèm theo biến động chức vị. Lúc này, trong đại điện của gia tộc, Khương Đạo Huyền bắt đầu kiểm tra phần thưởng vừa nhận được. Tụ linh trận cùng 10 món pháp bảo địa giai cực phẩm tạm thời cất giữ trong thương khố hệ thống, cũng không vội lấy ra. Hắn nhìn về phía phần thưởng kế tiếp. Bổ thiên thuật, một khi triển khai thì có thể trong nháy mắt khi bị công kích, kề sát với tử vong thì sẽ nghịch chuyển thời không, thời gian đảo ngược, khiến trạng thái bản thân khôi phục tới đỉnh cao. Mắt thấy bổ thiên thuật có thần hiệu khởi tử hồi sinh như thế, Khương Đạo Huyền không khỏi gật gật đầu. Đừng nói là sắp tử vong, cho dù là một thân tinh khí thần đối mặt với suy kiệt, cũng có thể vận dụng thuật này, khiến cho sức chiến đấu trở lại đỉnh phong. Sau này một khi truyền tụ cho rất nhiều tộc nhân, không thể nghi ngờ là có thể đề cao tỷ lệ sống sót của tộc nhân. Chính là hoàn toàn xứng đáng thần kỹ loại phụ trợ. Sau đó, Khương Đạo Huyền nhìn về phía một môn bảo thuật khác. Thảo Tử Kiếm Quyết diễn biến ra một cây cỏ, thôi thúc kiếm ý thông thiên, không gì không phá, có thể chém nát nhật nguyệt tinh thần, ẩn chứa sát phạt cực hạn. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một môn sát phạt chi thuật cực mạnh. Cộng thêm tam muội chân hỏa và đại băng diệt thuật, Khương Đạo Huyền đã nắm giữ ba loại thuật sát phạt khác nhau. Nhưng đối với hắn mà nói, môn Thảo Tử Kiếm Quyết này vẫn khác với những thuật sát phạt khác, khác biệt tồn tại trên bản chất. Bởi vì hai người trước chính là thần thông, rất khó truyền cho người khác. Giống như là Thiên Phú bảo thuật, Luân Hồi bảo thuật cũng là như thế. Nhưng những bảo thuật như Toan Nghê bảo thuật, Bổ Thiên thuật, Thảo Tử Kiếm Quyết này lại có thể truyền tụ cho người khác, tăng cường nội tình gia tộc. Đợi xem xong hai môn bảo thuật này, Khương Đạo Huyền lại nhìn về phía hai thiên phú đặc thù còn lại. Trùng đồng có được bản nguyên thấu thị, nhìn nhanh như chậm. Năng lực chờ chút. Tinh thiên phú có thể được hỗn độn đạo đồng hấp thu hoàn mỹ, kế thừa tất cả năng lực thiên phú này. Chí tôn cốt dựng dục một loại thiên phú bảo thuật mạnh mẽ. Tinh có thể dung hợp hoàn mỹ với ký chủ, sẽ không sinh ra bài xích gì. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, Khương Đạo Huyền nhướng mày, cảm thấy một chút kinh ngạc. Vốn nghĩ mình có được hỗn độn đạo đồng, chỉ sợ không cách nào dung hợp thiên phú trùng đồng. Lại không ngờ hỗn độn đạo đồng lại đột nhiên cho mình một kinh hỉ lớn như vậy. Như thế xem ra, đây chỉ sợ mới là năng lực mạnh nhất của hỗn độn đạo đồng a. Có thể hấp thu tất cả năng lực của con mắt, vô hạn điệp ra. Nghĩ đến đây, hai mắt Khương Đạo Huyền sáng ngời, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Bởi vậy, cũng liền hoàn toàn có thể thuyết phục. Vì sao hỗn độn đạo đồng tại giai đoạn ban đầu biểu hiện lực lại nhỏ yếu như vậy, quả thực bôi nhỏ danh xưng hỗn độn. Nhưng hôm nay, sau khi phát hiện công năng hấp thu, hắn giống như phát hiện đại lục mới. Hắn lập tức ý thức được, tuy hắn mức thấp nhất của hỗn độn đạo đồng, nhưng hắn mức cao nhất lại cực kỳ khủng bố, có thể xưng là cấp bậc trần nhà. Nghĩ tới đây, Khương Đạo Huyền không do dự nữa, trước tiên dung nhập chí tôn cốt vào trong cơ thể, nhờ vào đó đột phá cảnh giới Nguyệt Luân tầng 5, cũng nắm giữ một môn bảo thuật thiên phú, Thượng Thương Kiếp Quang. Giờ khắc này, Khương Đạo Huyền chính thức có được hai chí tôn cốt. Ngay sau đó, hắn không chút do dự lập tức dung nhập vào trọng đồng. Một đạo thần huy sáng chói mới từ trong ánh mắt tuôn ra, đã bị lực lượng hỗn độn đạo đồng cấp tốc kéo về thôn phệ. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, hai mắt của Khương Đạo Huyền lại trở nên đen kịt, giống như một cái đầm sâu không thể nhìn thấy. Mặc dù bề ngoài của con mắt không biến thành bộ dáng của trùng đồng, nhưng năng lực lại là một cái không lọt, được mình kế thừa hoàn mỹ. Thấu thị bản nguyên, nhìn xuyên vật thể, thăm dò bản nguyên. Thị nhanh như chậm, bất kỳ vận động gì, ở trong tầm mắt hắn đều sẽ trở nên chậm chạp như ốc sên. Chùm sáng trùng đồng, phát ra chùm sáng công kích địch nhân, có thể phá diệt pháp bảo. Áo giáp chiến đấu, có thể từ trong ánh mắt chảy ra một bộ chiến đấu áo giáp thích hợp nhất với mình. Trị liệu thương thế, dùng trọng đồng chi lực nhanh chóng khôi phục thương thế tự thân. Trọng đồng thuật, một khi thi triển, có thể kéo sinh linh vào lĩnh vực của mình, thực hiện giam cầm, cũng tạo thành tổn thương to lớn. Cho đến trước mắt, Khương Đạo Huyền chỉ thăm dò ra 6 hạng năng lực này. Hắn mơ hồ có một loại dự cảm, uy năng của trùng đồng không chỉ dừng lại ở đó, còn cần mình khám phá từng cái một. Lúc này, tiếng nhắc nhở lạnh như băng của hệ thống lại vang lên trong đầu. Tinh, hấp thu thành công. Hỗn độn đạo đồng, đại đạo chi đồng sinh ra từ khi thiên địa chưa phân, hỗn độn chưa mở. Hiện tại đã giải phong, con mắt nhìn thấu, con mắt khám phá. Hiện tại đã hấp thu, trùng đồng tiên đồng. Chú ý tới bảng điều khiển phát sinh biến hóa. Khương Đạo Huyền gật đầu, thầm nghĩ một tiếng quả là thế. Lời nhắc nhở này đã chứng minh tính chính xác của suy đoán của bản thân. Giờ khắc này, hắn vô cùng xác định, hỗn độn đạo đồng xác thực có được năng lực khủng bố hấp thu thần nhãn trong thiên hạ. Sau khi cảm thán một phen, Khương Đạo Huyền nhìn về phía phần thưởng cuối cùng. Tử mẫu tộc lệnh, bảo vật đặc thù, đồ hệ thống sản xuất, tất nhiên là tinh phẩm, vật phẩm này tuyệt đối không thể bị phá hủy. Mẫu tộc lệnh, có thể chế tạo tử tộc lệnh vô hạn, có thể xem xét tọa độ cụ thể của tất cả người sở hữu tử tộc lệnh, cũng có thể bỏ qua khoảng cách thành lập trò chuyện và đối thoại hình ảnh, ẩn chứa một không gian diện tích vô hạn đình trệ thời gian, có thể chứa đựng vật phẩm, để cho không bị lực lượng năm tháng ảnh hưởng. Tử tộc lệnh đã tự trói chặt gia tộc ký chủ, người ngoài không thể sử dụng, một khi từ tộc nhân nhỏ máu nhận chủ, có thể tự động ghi chép khí tức tộc nhân, nghiệm chứng thân phận, phòng ngừa đoạt xá cùng ngụy trang, nếu như từ tộc lệnh đánh mất, có thể tự hành phá vỡ không gian, bay trở về chỗ của mẫu tộc lệnh. Tự mang công năng bản đồ, có thể thăm dò phương vị của tất cả tộc nhân trong phạm vi 10 vạn dặm. Nếu như tộc nhân chủ động mở ra công năng ẩn nấp, sẽ không cách nào bị bản đồ đánh dấu. Đồng thời mang theo chức năng trò chuyện, ẩn chứa diện tích 1 vạn mét vuông không gian chữ vật nhỏ. Kiểm tra đo lường thấy gia tộc đang chấp hành chế độ điểm cống hiến, đã hoàn thành đơn vị đổi, có thể ghi chép điểm cống hiến của tộc nhân. Cũng mở ra 5 cái tàng công các, pháp bảo các, luyện đan các, đài nhiệm vụ, đài giao dịch. Trước mắt đã tự hành đồng bộ công pháp, pháp bảo, đan dược đến trên bản khối đối ứng. Tộc nhân có quyền hạn khác nhau, có thể đạt được tư cách trao đổi tài nguyên đẳng cấp khác nhau. Một khi hoàn thành trao đổi, có thể do tộc nhân đi tới đối ứng bảo các nhận lấy tài nguyên này. Tộc nhân có thể thông qua đài nhiệm vụ nhận tuyên bố nhiệm vụ gia tộc. Một khi kiểm tra đo lường được nhiệm vụ hoàn thành, có thể đạt được khấu trừ điểm cống hiến gia tộc tương ứng. Tộc nhân có thể thông qua từ tộc lệnh thiết trí giá cả vật phẩm, tuyên bố đến đài giao dịch, để tộc nhân tự mình giao dịch mua bán. Chú ý, ký chủ có thể sử dụng lệnh mẫu tộc, điều chỉnh chức năng lệnh của tộc, tăng thêm khuôn mẫu xóa giảm, thay đổi chế độ, hạn chế chức năng lệnh của tộc nhân V. Đợi xem xong công năng của từ mẫu tộc lệnh. Trên mặt Khương Đạo Huyền nhất thời hiện ra một tia vui mừng khó có được. Tộc nhân trước mắt sử dụng tộc bài, chung quy chỉ là cực phẩm pháp bảo hoàng giai, công năng cực kỳ đơn nhất. Làm gì có sự thuận tiện bằng phần thưởng đa chức năng tộc lệnh này của hệ thống. Lại càng không cần phải nói vật này còn có đặc tính đáng sợ chế tạo vô hạn cùng không cách nào bị phá hủy. Thậm chí sau khi đánh mất, còn có thể tự mình bay trở về. Chức năng radar còn có thể giúp cho tộc nhân lịch luyện bên ngoài nhận được sự trợ giúp của những tộc nhân gần đó. Những công năng của khối này càng thực dụng đến cực điểm, có thể cung cấp tiện lợi cho rất nhiều tộc nhân. Đương nhiên, chức năng trò chuyện trong này càng làm cho vẻ mặt Khương Đạo Huyền trở nên cổ quái. Đây không phải là điện thoại viễn trình sao? Vẫn là không nhìn khoảng cách, không khỏi lo lắng loại không có tín hiệu kia. Hình ảnh bên trong trò chuyện, đoán chừng chính là điện thoại video viễn trình. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên là tinh phẩm, quả nhiên không giả. Khương Đạo Huyền không khỏi cảm thán nói. Có những thứ này trong tay, tốc độ phát triển của gia tộc chắc hẳn còn có thể nhanh hơn không ít. Sau đó, Khương Đạo Huyền cũng không vội tiếp tục tu luyện, mà là lấy ra lệnh bài mẫu tộc từ trong kho hàng hệ thống. Cầm trong tay, lạnh buốt, cảm xúc kim loại. Đợi khi phá vỡ ngón tay, ép ra một giọt thánh huyết, nhỏ xuống mặt ngoài lệnh bài mẫu tộc. Huyết dịch màu vàng nhạt nhanh chóng bị hấp thu. Ngay sau đó, một nhóm chữ nhỏ xuất hiện trong tầm mắt. Mẫu tộc lệnh đã hoàn thành khóa lại, người sở hữu, Khương Đạo Huyền. Thấy vậy, Khương Đạo Huyền hơi động ý niệm. Một bảng giao diện hư ảo màu lam nhạt xuất hiện ở trước mắt. Tên, Khương Đạo Huyền. Quyền hạn, tộc trưởng cao cấp nhất. Huyết mạch, đời thứ hai mới kiểm tra đo lường được toàn bộ tộc nhân đời chữ linh tử vong, hiện tại đã tự động đồng bộ đến đời chữ hoàng làm đời mới. Cống hiến, vô hạn. Không gian chữ vật, không có. Hiện tại, tàng công các, pháp bảo các, luyện đan các, đài nhiệm vụ, đài giao dịch. Nhìn nội dung trên bảng điều khiển, Khương Đạo Huyền thầm cảm thấy kỳ lạ. Nhưng mà, những phần này hình như có chút phức tạp. Nghĩ tới đây, hắn lập tức lợi dụng quyền hạn tối cao của lệnh mẫu tộc, tiến hành chỉnh sửa điều chỉnh lệnh mẫu tộc. Chỉ chốc lát sau, vốn dĩ 5 khối đã giảm bớt thành 3 khối, theo thứ tự là bảo các gia tộc nhiệm vụ gia tộc. Sau khi dung hợp một phen, giao diện không thể nghi ngờ trở nên càng thêm đơn giản sáng tỏ. Sau đó, Khương Đạo Huyền thử ấn mở khu vực bảo các của gia tộc. Rất nhanh, giao diện ảo ảnh trước mắt bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản giao diện cá nhân, bị giao diện mới thay thế. Trang mới chủ yếu lấy màu vàng làm chủ, màu đỏ làm phụ. Trên cùng, ghi rõ nhất cấp chuyên khu. Bên dưới là lựa chọn nhất cấp phân loại. Công pháp, võ kỹ, đan dược, linh dược, pháp bảo. Mỗi phân loại phân chia càng thêm kỹ càng. Ví dụ như một khi ấn vào phân loại pháp bảo, sẽ lập tức bắn ra cấp 2. Áo, giáp, giày, kính, kiếm, đao, thương, kích, roi. Như vậy, có thể khiến tộc nhân càng dễ dàng chọn lựa vật mình cần. Mà ở phía dưới mỗi vật phẩm, ngoại trừ phối hợp hình ảnh, tên gọi, phẩm cấp, tác dụng ra, còn ghi rõ số điểm cống hiến cần thiết để đổi vật phẩm, cùng với nơi phát ra vật phẩm. Nếu đổi thành công, thì có thể dựa theo nhắc nhở của tộc lệnh, đi tới nơi phát ra vật phẩm để nhận vật phẩm. Về phần phía dưới cùng của giao diện, thì là 1, 2, 3, 4, 5. Số trang, cùng với lựa chọn hoán đổi khu chuyên. Quyền hạn thân phận càng cao, có thể cắt đổi khu chuyên biệt cao cấp hơn, đổi càng nhiều tài nguyên cao cấp hơn. Chuyên khu chia làm 9 cấp 1 đến 9, phân biệt đối ứng kết cấu chức vị trong nội bộ Khương gia 9 cấp bậc. Mặt khác, Khương Đạo Huyền cũng có thể sử dụng mẫu tộc lệnh, ban cho người sở hữu từ tộc lệnh nào đó quyền hạn tạm thời đẳng cấp cao vĩnh cửu. Về phần nhiệm vụ gia tộc và nền tảng giao dịch hai mục. Bởi vì từ tộc lệnh còn chưa phát đến trong tay tộc nhân, cho nên trên cơ bản đều là rỗng tuếch. Sau đó, Khương Đạo Huyền thu hồi ánh mắt. Nghĩ đến những công năng này đối với Khương gia bây giờ mà nói đã đủ dùng. Nếu có chỗ thiếu sót, ngày sau lại chậm rãi bổ sung sửa chữa cũng được. Vì thế, Khương Đạo Huyền lập tức bắt đầu chế tạo từ tộc lệnh. Muốn cam đoan mỗi người trong gia tộc. Thứ tốt như vậy, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Bên kia, trụ sở Thiên Cương, đại điện của mạch chủ. Khương Đạo Vân thay một bộ áo bào màu đen mới tinh. Hai bên ống tay áo có hoa văn hình mây, trên ngực có thêu một đồ án. 6 điểm xanh và 1 điểm đỏ. Vị trí điểm đỏ đại biểu Thiên Cương nhất mạch. Tóc của hắn cũng không còn xóa tung tùy ý nữa, mà là đội phát quan lên. Lông trên mặt được tu bổ, trường đao và đại cung đều bị thu hồi vào không gian từ phủ. Thân thể của hắn khôi ngô, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mày kiếm dày đặc, hai mắt sáng ngời có thần. So với bộ dáng tiểu phu trước đó, quả thực tưởng như hai người. Lúc này, Khương Đạo Vân đang ngồi ngay ngắn trên ghế. Trước mặt là một cái bàn gỗ thật dài, phía trên chất đống tư liệu dày 1 mét. Bên cạnh, 9 vị nam nữ đứng đấy, đều là trưởng lão Thiên Cương nhất mạch. Trong đó, chỉ là người quen cũ ở Tuyên Thành đã chiếm 4 vị, 5 vị còn lại chính là từ phân gia khác điều động đến. Khương Đạo Vân nhìn quanh 4 phía. Trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Chỉ cảm thấy như mộng như ảo, bản thân mình giống như đang sống trong mộng, còn chưa tỉnh lại. Tư chất của những người quen cũ này, hắn đều hết sức rõ ràng. Nếu không có gì bất ngờ, đời này chỉ sợ đột phá tiên thiên cảnh cũng rất khó. Dù sao thiên tư của mình cũng tạm được, lúc rời đi cũng chỉ có tu vi tiên thiên cảnh nhị trọng mà thôi. Nhưng hôm nay, chính mình chỉ là đi một chuyến xa nhà công phu. Những người này, kẻ yếu nhất, đều tu luyện tới tiên thiên cảnh thất trọng. Quả nhiên là tiến bộ thần tốc. Rốt cuộc bọn họ tu luyện như thế nào? Khương Đạo Vân hoàn toàn ngây người. Tộc trưởng và Viêm Nhi nhà mình thì cũng thôi đi. Sao ngay cả những người khác cũng không nói đạo lý như vậy? Vốn còn đắc chí đối với thành tựu của mình. Nhưng bây giờ xem ra, nếu không đạt được những cơ duyên kia, chỉ bằng tự thân tu luyện bình thường. Chỉ sợ tu vi cảnh giới của bản thân, xác suất lớn còn không cao bằng những người này. Cùng với sự im lặng của Khương Đạo Vân, 4 phía trở nên yên tĩnh không tiếng động. Hơn 10 tức sau, vẫn là một vị lão già đời hoằng của Tuyên Thành dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Mạch chủ, danh sách tư liệu tộc nhân trẻ tuổi Thiên Cương nhất mạch chúng ta đều ở nơi này, thời gian gần đây, rất nhiều biểu hiện trải qua nhóm chấp sự ghi chép cũng đều ở trong đó. Tuy lão mạch chủ đã sắp xếp xong xuôi, nhưng vì bảo đảm không có sơ hở, còn cần ngài kiểm tra một phen, nếu không có vấn đề, mấy ngày gần đây sẽ chính thức định ra danh sách nhóm tộc nhân đầu tiên tấn thăng. Nghe vậy, Khương Đạo Vân nhìn đống tư liệu chồng chất trước mắt. Hắn không khỏi vươn tay phải ra, vuốt vuốt hai bên huyệt thái dương. Hắn hoàn toàn không ngờ. Chính mình chỉ vừa mới trở về, phụ thân đã không kịp chờ đợi thoái vị, để cho mình đảm nhiệm vị trí Thiên Cương mạch chủ này. Nếu để cho mình múa đao lộng thương, tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng xử lý sự vụ gia tộc, chung quy là điểm yếu của hắn. Nhưng sự tình đã trở thành kết cục đã định, không cách nào sửa đổi. Khương Đạo Vân chỉ có thể than nhẹ một tiếng, chợt nắm lên tư liệu tra một cái. Nương theo tiếp tục lật xem. Ánh mắt của hắn dần dần ngưng trọng lên. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, tu vi bình quân của tộc nhân Thiên Cương nhất mạch vô cùng cao. Phàm là tộc nhân tròn 16 tuổi, bất kể nam nữ, tu vi đều đạt đến ngưng huyết cảnh tầng 6 trở lên. Phải biết trước kia Tuyên Thành tách ra, tộc nhân ở tuổi này, tu vi bình thường cũng chỉ ở luyện thể cảnh tứ trọng mà thôi. Chênh lệch trong đó, vừa nhìn đã hiểu ngay, có thể nói khác nhau một trời một vực, để hắn sợ hãi thán phục không thôi. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy từng vị tộc nhân trẻ tuổi không đến 20 tuổi liên tiếp đột phá tiên thiên cảnh. Cảm giác khiếp sợ trong lòng Khương Đạo Vân lại càng tăng lên tới đỉnh. Ông ta không khỏi cảm thán nói, thiên phú cường hãn như thế, những thứ này đều là hy vọng tương lai của gia tộc A. Hiện giờ xem ra, các đại phân gia trở về chủ gia, quả nhiên là lựa chọn sáng suốt không thể sáng suốt hơn, nếu không có chủ gia, nếu không có tộc trưởng đại nhân khoan dung triệu hồi chúng ta, khi nào người phân gia chúng ta có thể đạt tới mức độ huy hoàng như vậy. Giờ khắc này. Khương Đạo Vân mắt thấy nội tình gia tộc, trong nháy mắt bị chấn động sâu sắc, không cách nào tự kềm chế. Hắn không thể không cảm thán chỗ vĩ đại của tộc trưởng đại nhân. Nếu như không có nhân vật vĩ đại anh minh thần võ, hùng tài vĩ lực bực này như tộc trưởng đột nhiên xuất hiện. Chỉ sợ cho dù là lại qua 1 vạn năm, 10 vạn năm, thậm chí là 100 vạn năm. Bọn họ cũng không nhất định có thể đi đến một bước này. Khả năng lớn hơn vẫn là biến thành bình thường, hoặc là tầm thường vô vi biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Lúc này. Nghe được Khương Đạo Vân cảm thán, tất cả trưởng lão ở đây cũng đều lộ vẻ khát khao, phụ họa nói. gia tộc có thể có bậc hào hùng như tộc trưởng đại nhân sinh ra, thật sự là được lịch đại tổ tông che chở. Chỉnh đốn tất cả phân gia, hóa thành Thương Mô Khương gia nổi danh thiên đô phủ bây giờ, khiến vô số thế lực đến bái lạy. Công tích vĩ đại của tộc trưởng đã là trước không thấy cổ nhân, khơi dòng lịch sử trong tộc. Bắt đầu từ ngày tộc trưởng xuất quan, lịch sử trên tộc chí từ đây chia làm hai đoạn. Ha ha ha, nếu là trước kia, ai có thể ngờ được, Khương gia chúng ta sẽ trong mấy tháng ngắn ngủi, đã trở thành thế gia hiển hách danh chấn thiên đô phủ. Ai nói không phải chứ, mấy tháng trước, tất cả phân gia và chủ gia chúng ta cộng lại cũng không có một vị tử phủ tu sĩ nào, thậm chí ngay cả võ giả tiên tiên cũng không vượt quá số lượng hai bàn tay. Làm gì có chuyện như bây giờ. Mấy tháng nay, tộc trưởng mang đến thay đổi cho gia tộc, tất cả mọi người đều rõ như ban ngày. Thậm chí trong lòng bọn họ, tộc trưởng giống như một vầng mặt trời cao cao tại thượng. Nó treo lơ lửng trên vòng trời, tỏa ra hào quang vô tận, soi sáng toàn bộ tộc nhân, xua tan đi mọi nguy hiểm. Cảm giác an toàn xưa nay chưa từng có, khiến bọn họ tôn sùng là thần linh. Loại độ tán đồng không gì sánh kịp này là chưa bao giờ có. Phóng nhãn toàn bộ lịch sử Khương gia, đều không có bất kỳ một đời tộc trưởng nào có thể so sánh với hắn. Thậm chí giữa hai bên, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh nào. Vị tộc trưởng vĩ ngạn như thế, thu hoạch tất cả tộc nhân kính yêu, trước kia chưa từng có, sau này, đại khái cũng sẽ không lại có. Nghe tiếng bàn tán xôn xao của mọi người, Khương Đạo Vân dựa lưng vào ghế, ngửa đầu, nhìn về phía mái vòm màu vàng kim điêu khắc dị thú điểm lành kia. Hai con ngươi của hắn rạng rỡ tỏa sáng, khóe miệng hiện ra một chút mỉm cười. Đúng vậy, chính là tộc trưởng như vậy, hoàn toàn có thể khiến người ta bỏ xuống hết thảy đi theo, dù chết cũng không hối hận. Nghĩ đến đủ loại kinh lịch trên đường đi, tộc trưởng thực lực cường đại cùng lòng dạ rộng lớn. Khương Viêm, Khương Hạo, Khương Nghị trên người phát sinh biến hóa cực lớn. Đại nạn của nhà mình sắp tới, lão phụ thân cả đời vô vọng tiên tiên thuận lợi đột phá từ phủ cảnh, kéo dài thêm trăm năm thọ nguyên. Trên đường đi gặp rất nhiều tộc nhân, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười. Bọn họ tỏa ra thần thái khó có thể diễn tả bằng lời, tất cả đều tinh thần phấn chấn bồng bột, tràn ngập động lực vô tận. Tất cả đều đổ mồ hôi, cố gắng vì gia tộc quật khởi. Loại cảm giác tán đồng cùng với tự hào mãnh liệt đối với gia tộc kia, khiến hắn thán phục, lại dần dần cảm động lây. Có được tộc trưởng anh minh như thế tỏa chấn, hơn nữa còn tràn ngập tương lai tươi sáng. Lại có ai không muốn xông pha khói lửa vì hắn chứ? Nghĩ đến đây, Khương Đạo Vân không nhịn được cười sang sảng. Đợi tiếng cười dừng lại, hắn lập tức thu liễm tâm thần, một lần nữa nhìn về phía đông đảo tư liệu trước bàn. Nếu đã đảm nhiệm chức vụ mạch chủ, nhất định không phụ kỳ vọng của gia tộc và tộc trưởng. Cần phải dốc hết toàn lực để hoàn thành nhiệm vụ. Giờ khắc này, Khương Đạo Vân bỗng nhiên cảm thấy toàn thân đều tràn ngập động lực và nhiệt tình. Sau đó không lâu, sắc trời dần dần dày đặc, bóng đêm đã sâu. Trăng sáng treo cao, sao lấp lánh. Tại nơi đóng quân của Thiên Cương, trên một khu đất trống. Khương Hạo và Khương Nghị ngồi dưới đất, nhìn lên bầu trời đầy sao. Ánh trăng chiếu rọi, rơi vào trên người bọn họ, giống như hóa thành một cái sa y màu trắng. Lúc này, khuôn mặt Khương Nghị được ánh trăng chiếu rọi, đặc biệt trắng nõn. Hắn nhìn lên vầng trăng tròn màu trắng bạc treo cao trên bầu trời. Hô! Một cơn gió nhẹ đập vào mặt, thổi bay vài sợi tóc đen. Cảm thụ được trên người truyền đến mát mẻ. Ánh mắt Khương Nghị càng thêm sáng ngời, nỉ non nói. Ánh trăng hôm nay thật đẹp a, so với bộ dáng ta tưởng tượng trong vô số đêm còn đẹp hơn nhiều. Từ sau khi mù, hắn từng vô số lần tưởng tượng lấy hết thảy cảnh tượng bên ngoài. Nhưng ảo tưởng như thế nào, trong đó ầm ầm sóng dậy, cũng không bằng một phần vạn hiện thực. Lúc này, nhìn dáng vẻ ca ca say mê trong đó, Khương Hạo yên lặng cúi đầu, hai nắm đấm lặng lẽ nắm chặt, không khỏi cảm thấy vô cùng lo lắng. Năm đó nếu không phải bởi vì mình, ca ca làm sao sẽ luân lạc tới mù mịt mấy năm. Cảm giác áy náy mãnh liệt vẫn chiếm giữ trong lòng hắn, không thể xóa nhòa, vĩnh viễn không thể quên được. Càng làm cho hắn cảm thấy rất nhiều thua thiệt, chỉ cảm thấy cả đời cũng khó có thể hoàn lại. Cùng với Khương Hạo trầm mặc, Khương Nghị dường như trong lòng có cảm giác. Hắn thu hồi ánh mắt, cúi đầu, nhìn về phía Khương Hạo. Nhìn thấy đối phương không nói một lời, chỉ cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Hắn biết rõ tính cách của đệ đệ, trong nháy mắt hiểu ra cái gì. Vì vậy, Khương Nghị lập tức đứng dậy, đi đến trước người Khương Hạo. Nghe được động tĩnh, Khương Hạo theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Còn không đợi thấy rõ cảnh tượng phía trước, liền cảm nhận được một đôi cánh tay rơi vào trên người mình, đến một cái ôm thật to. Ca ca. Thân thể Khương Hạo cứng đờ, hai mắt mơ hồ có hơi nước tràn ngập. Khương Nghị vỗ nhẹ phía sau lưng đệ đệ ngốc nhà mình một phen. Ngữ khí của hắn ôn nhu, từ từ nói, lúc trước cứu ngươi, là quyết định ta làm ra, không quan hệ với ngươi, nếu thật muốn trách cứ, không cần trách cứ chính mình, trách cứ vì huynh là được, cũng không cần áy náy. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên khẽ cười nói, huống chi, ta bây giờ đã được tộc trưởng đại nhân tương trợ, không chỉ khôi phục quang minh, còn thức tỉnh trùng đồng, ta bây giờ có được tương lai vô hạn quang minh, bởi vậy, ngươi lại có cái gì đáng giá áy náy đây? Cho nên, chuyện quá khứ, sau này cũng không cần nhắc lại, ngày sau, hai huynh đệ chúng ta liên thủ, tự nhiên hào hào đền đáp gia tộc, ghi khắc kỳ vọng của tộc trưởng đối với chúng ta, chớ để cho hắn thất vọng. Tiếng nói vừa phát ra, trong hốc mắt Khương Hạo đã tràn ngập nước mắt, bất cứ lúc nào cũng sẽ chảy xuống. Hắn cắn chặt môi, nức nở nói, ca ca, đệ hiểu rồi. Nghe vậy, Khương Nghị chậm rãi rút tay về. Hắn ta đứng trước người Khương Hạo, cao hơn đối phương một cái đầu. Nhìn dáng vẻ nước mắt lưng tròng của Khương Hạo, hắn bỗng nhiên ngồi xổm xuống, duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng sờ mũi Khương Hạo một cái. Như thế rất tốt, chỉ bất quá, phụ thân từng nói, nam nhi không dễ rơi lệ, bây giờ lại không phải sinh ly tử biệt, làm sao cần làm ra tư thái nhăn nhó như vậy. Lời vừa nói ra, Khương Hạo vội vàng cúi đầu, dùng ống tay áo xoa xoa hai mắt. Bất kể ở bên ngoài biểu hiện kiên cường như thế nào, nhưng nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một thiếu niên 12 tuổi nho nhỏ mà thôi. Ở trước mặt vị huynh trưởng thân thiết nhất là Khương Nghị này, tự nhiên khó có thể che giấu tâm tình chân thật. Lau khô nước mắt, Khương Hạo lập tức ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Khương Nghị, tức giận nói, ta mới không khóc. Khương Nghị cười một tiếng, ngược lại không có vạch trần, chỉ là nhẹ gật đầu, cười nói, đó là đương nhiên. Đệ đệ của ta Khương Hạo, thân có tư chất chí tôn, ngày sau nhất định sẽ trở thành một vị nam tử hùng vĩ đỉnh thiên lập địa, làm sao có thể khóc trước mặt huynh trưởng của mình được. Nhất định là ta nhìn lầm mới đúng. Lời vừa nói ra, ngược lại khiến Khương Hạo cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.